Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Tại vì lúc nãy là Hà vừa mới thu âm xong, cho nên là không kịp thông báo tới tất cả các bạn. Lúc này vừa mới thu xong thì mới bắt đầu vào đọc truyện. Mong là các bạn thông cảm. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thực ra thì bắt đầu từ sang tuần này thì mình đã bắt đầu đi làm rồi. À, nhưng mà cũng may là sát mùng 2 tháng 9. Cho nên sau mùng 2 tháng 9 thì mình sẽ bắt đầu đi làm trở lại. Thời gian nó cũng sẽ bị bó hẹp. Cho nên là cái lúc mà đọc thì cũng có thể là thời gian sẽ bị xê xích. Mong là mọi người thông cảm. Không biết là mọi người sau mùng 2 tháng 9 đã được đỡ giãn cách chưa? Còn ở bên mình thì ta vẫn yêu cầu là đi làm. Hôm qua thì mình mới đến cơ quan cũng phải xuống mất 4-5 điểm để trình bày về giấy tờ. Cảm ơn mọi người đã thông cảm nhé. Và bây giờ mời mọi người cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Thì mình xin phép một chút. Lúc nãy là vì thu âm nhiều file quá cho nên là đã lỡ tắt cái Cải Mệnh và bây giờ phải mở lại. Thực ra thì đợt này hai bạn hỗ trợ cho mình cũng đang bận, cho nên là mình cũng phải hỗ trợ gì cùng với các bạn. Đôi khi là cũng bị chậm đi một chút. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh tập 68. Nhị Miêu mang theo Vĩ Niên vượt qua quỷ môn quan, theo đường đá xanh trước mắt thẳng về phía trước. Trên đường là biển người tấp nập, kề vai sát cánh. Có người lo lắng sốt ruột, có người đau buồn bi thương, có người lại bình yên tản bộ. Nhị Miêu bước chân thực mau, Vĩ Niên phát hiện mình phải chạy thì mới có thể theo kịp. Nhị Miêu ca, sao anh đi nhanh như vậy chứ? Trước nay chưa thấy anh gấp gáp như vậy bao giờ. Vĩ Niên vừa đi vừa hỏi, Nhị Miêu cũng không ngừng bước nói. Đúng, cậu phải biết rằng trước mắt chính là Hoàng Tuyền Lộ, 24.000 dặm, nếu đi chậm thì khi nào mới tới nơi chứ? Vĩ Niên nghe thấy vậy thì sửng sốt hỏi. Nhị Miêu, thời điểm ở trên anh đã nói là 48.000 dặm, sao tới đây thì lại biến thành 24.000 dặm? Đúng vậy, từ đây đến Quỷ Thành Phong Đô 24.000 dặm, ra Quỷ Thành Phong Đô còn 24.000 dặm, mới đến Vọng Hương Đài. Vọng Hương Đài là trạm cuối cùng chúng ta đi tìm, vừa vặn là 48.000 dặm. Nhị Miêu thủng thẳng giải thích nói. Vĩ Niên cái hiểu cái không, ừ một tiếng rồi lại hỏi. Thế đừng giả như vậy. Chúng ta phải đi bao lâu thì mới có thể đi đến điểm cuối? Trong vòng một ngày sẽ đi đến thành Phong Đô. Nếu trên đường tìm không được đầy đủ hồn phách của Mạnh Y Nùng thì sẽ ở thành Phong Đô lại tìm một ngày. Nếu vẫn không tìm được đầy đủ, lại từ thành Phong Đô xuất phát tìm ở Vọng Hương Đài. Tổng cộng sẽ mất 3 ngày, hy vọng là có thể hoàn thành được. Vĩ Niên lại mơ hồ hỏi. 3 ngày? Anh không phải nói ngày mai trước 4 giờ sáng nhất định phải trở về hay sao? Nhị Miêu đi nhanh về phía trước cười nói. Cái này cậu cũng không hiểu được. Có câu nói, ở trên trời một ngày là ở nhân gian một năm. Thời gian ở nhân gian cùng với minh giới cũng không sai biệt lắm. Trên một canh giờ, phía dưới chính là một ngày. Chúng ta xuống dưới đây, đến 4 giờ rạng sáng đã là 3 canh giờ. Cho nên chúng ta ở chỗ này sẽ là thời gian 3 ngày. Trong vòng một ngày, chúng ta có thể đi thế nào được hơn 20.000 dặm đường? Nhị Miêu nghe thấy Vĩ Niên hỏi vậy thì dùng tay nói, cậu quay đầu lại nhìn đi. Vĩ Niên vừa quay đầu lại, chỉ phát hiện người qua đường vừa mới bị mình vượt qua, đã bị bỏ xa chẳng thấy đâu nữa. Lại vừa quay đầu lại, trước người đã không thấy bóng dáng của Nhị Miêu đâu, biển người mênh mang, không có tung tích. Nhị Miêu ca, Nhị Miêu ca! Vĩ Niên lắp bắp kinh hãi, dậm chân mà kêu to. Chỗ phía trước rất xa, Nhị Miêu bỗng nhiên lại nhảy dựng lên, đạp trên đầu người hô lớn. Đi phía trước đi, tôi ở chỗ này chờ cậu. Hả? Đã đi xa như vậy rồi sao? Vĩ Niên vội vàng chạy như điên, đuổi theo Nhị Miêu rồi lại hỏi. Sao anh đi nhanh thế? Có thể tìm được Mạnh Y Nùng sao? Nhiều người như vậy ở trên đường, sao mà dễ dàng tìm được? Không sao đâu, hồn phách Mạnh Y Nùng bị đâm bay, trực tiếp vọt vào minh giới. Tốc độ thực mau, dùng quán tính rất lớn ở nhân gian để đi. Cho nên chúng ta đi nửa ngày lộ trình, không cần đi tìm, cứ việc đi là được. Mạnh Y Nùng khẳng định là ở đằng trước. Vĩ Niên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, theo sát Nhị Miêu đi nhanh. Nhị Miêu ca, anh xác định hồn phách của cô ta ở chỗ này sao? Khẳng định là ở đây. Nếu hồn phách cô ta không ở chỗ này, còn ở trên nhân gian du đãng, thì tôi đã chiêu hồn thành công, cho nên chỉ có ở chỗ này thôi. Đúng rồi, Nhị Miêu ca, anh thường xuyên tới nơi này sao? Tôi nhìn Trương Xuân với Chu Thành kia, cùng với anh rất quen thuộc. Cũng không thường tới, tổng cộng chỉ tới qua 2 lần, đây là lần thứ 3. Nhị Miêu nói, nhưng 2 lần tới, thời gian đều rất dài, mỗi lần đều là 7 ngày, đổi thành thời gian ở minh giới chính là 80 ngày, khoảng gần 3 tháng. Đúng rồi, Nhị Miêu ca, cầu Mạnh Bà là ở đâu vậy? Không gọi là cầu Mạnh Bà, mà là cầu Nại Hà. Nhị Miêu giờ khóc giờ cười nói. Đúng đúng đúng, cầu Nại Hà. Vĩ Niên lại hỏi. Nghe nói trên cầu Nại Hà có lão thái bà bán canh, họ Mạnh có phải không? Chúng ta sao không thấy cầu Nại Hà? Quả vọng hương đài vào điện Diêm La, qua tam sinh thạch, ván xuống sẽ đầu thai kiếp gì? Có thể bước lên cầu Nại Hà. Qua cầu Nại Hà sẽ đầu thai, hiểu chưa? Nhị Miêu giải thích, canh Mạnh Bà không phải là bán mà là đưa. Đúng rồi, Mạnh Y Nùng cùng họ Mạnh, nói không chừng Mạnh Bà cùng cô ta còn là họ hàng đấy. Dọc theo đường đi, Vĩ Niên tựa như vấn đề nào cũng giống nhau, không ngừng hỏi đông hỏi tây. Nhị Miêu vừa đi vừa giải thích nên không đến mức quá buồn. Còn đường phía trước càng ngày càng chen chúc, Nhị Miêu cùng Vĩ Niên ở trong đám người anh dũng thẳng bước, đều bài trừ một thân hãn. Đột nhiên người phía trước đều dừng bước, hành động thong thả. Tránh ra, quỷ sai phá án, người không liên quan thì tránh ra. Nhị Miêu trong lòng nôn nóng, véo khởi ngón tay, trong miệng niệm mấy lần chú ngữ. Theo chú ngữ niệm ra, Vĩ Niên ngạc nhiên phát hiện, Nhị Miêu nguyên bản trên trán không có gì, hiện tại đã hiện ra một chữ sắc, kim quang lấp lánh. Những đám người rộn ràng nhốn nháo, vừa nhìn thấy chữ vàng trên đầu của Nhị Miêu, đều mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Sôi nổi mà tránh sang một bên. Nhị Miêu thừa cơ lôi kéo Vĩ Niên đi nhanh về phía trước. Đi chưa được mấy bước, Nhị Miêu cùng Vĩ Niên mới phát hiện hóa ra phía trước có quỷ sai lưu động để kiểm tra lộ dẫn. Quỷ sai tra xét, nhìn thấy chữ vàng trên đầu của Nhị Miêu, khẽ gật đầu, liền ý bảo cho đi. Nhị Miêu nói một câu tạ, rồi mang theo Vĩ Niên nghênh ngang mà đi. Qua giao lộ kiểm tra, Nhị Miêu lúc này mới buông ra chỉ quyết, chữ vàng trên đầu cũng tùy thời mà giấu đi. Thật là thần kỳ, Nhị Miêu ca, không nghĩ tới anh ở minh giới lại uy phong như vậy. Vĩ Niên kính nể không thôi, cảm thấy Nhị Miêu vô cùng nhiều bức, ở âm phủ cũng có thể đấu đá lung tung. Nhị Miêu lúc này cười khổ. Uy phong cái khỉ gì, chỗ quỷ quái này cũng không tốt để chơi. Nếu không phải không có biện pháp, ai nguyện ý mà tới đây chứ? Mỗi lần bấm tay niệm thần chú, để làm ra được chữ như vậy thì đều mất sức chứ chẳng đùa. Một đoạn đường này bởi vì có kiểm tra cho nên cũng không quá chèn chúc. Nhị Miêu mang theo Vĩ Niên cấp tốc đi vội một phen, nhìn xung quanh, dần dần thả chậm bước chân. Vĩ Niên đã đi được gần mấy vạn dặm, lại thả chậm ra một chút, chú ý trong đám người, những thân ảnh si ngốc, đừng có bỏ lỡ hồn phách của Mạnh Y Nùng. Nhị Miêu lúc này phân phó nói. Cậu xem bên trái, còn tôi sẽ nhìn bên phải, toàn phương vị lục soát. Hẳn là sẽ không để lọt. Vĩ Niên gật đầu quay đầu nghiêng mắt, nhìn về đại lộ bên trái. Đại lộ rộng lớn phi thường, cũng đến vài chục trượng. Nhị Miêu cùng với Vĩ Niên đều vừa đi vừa nhìn. Một lúc sau, không phát hiện hồn phách của Mạnh Y Nùng đâu. Lúc này, phía trước có một đám người vây ở một chỗ, giống như đang nhìn xem náo nhiệt. Nhị Miêu dùng tay chỉ, ý bảo Vĩ Niên cũng đi qua nhìn xem. Ai ngờ đi tới, mới phát hiện chỗ đó chật như nêm cối. Vây quanh có mấy chục người đang xem, căn bản không thể nào chen vào được. Quỷ sai phá án, người không liên quan tránh ra. Nhị Miêu hét lớn một tiếng, lại đem chữ sắc trên trán tự hiện ra, xua tan bộ phận người vây xem, mang theo Vĩ Niên mà đi vào. Tìm được rồi, Nhị Miêu ca, anh nhìn kia. Vĩ Niên vừa thấy người phụ nữ kia, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bên trong vòng người, có một cô gái mặc trang phục màu đỏ, sắc mặt bi ai xì ngốc. Nhưng dưới chân lại xoay tròn không ngừng, vòng eo uốn lượn nhảy múa. Xẻ mặt, trầm ngư lạc nhạt. Bế Nguyệt Tu Hoa chính là Mạnh Y Nùng. chính là thân ảnh pha lê của cô ta lại giống như người, nhìn trong suốt. Nói chính xác thì cô ta không giống một thực thể mà giống như là một hư ảnh. Hóa ra vừa rồi, người đi đường nghỉ chân chính là đang nhìn Mạnh Y Nùng khiêu vũ. Nhị Miêu ca, đem Mạnh Y Nùng đi được chưa? Vĩ Niên kích động mà nói. Nhị Miêu khẽ lắc đầu đáp. Đây chỉ là bảy phách chi nhất của Mạnh Y Nùng thôi. Hẳn là phách chi tức âm, chủ quản cảm xúc đau thương. Ba hồn bảy phách của cô ta, từng người đã tách ra, một hóa thành 10. Chúng ta mới chỉ hoàn thành được 1/10 nhiệm vụ. Mới 1/10 thôi sao? Vĩ Niên cảm thấy thất vọng, theo sau lại tỉnh lại rồi nói. Cứ như vậy chậm rãi tìm, gom đủ hồn phách của cô ta. Cùng lắm thì đi nhiều một ít lộ, chịu khổ vậy. Nhị Miêu gật đầu nói. Đúng vậy, đã xuống dưới đây thì sẽ phải chuẩn bị chịu khổ. Nhưng hiện tại phải làm là đánh thức ký ức của Mạnh Y Nùng. Cậu xem hiện tại cô ta si ngốc, căn bản cũng không biết mình là ai. Mang lên thì cũng chỉ là người dở hơi. Tìm người khó nhất chính là đánh thức ký ức, rất có phiền toái. Làm thế nào để đánh thức được ký ức của cô ta đây? Vĩ Niên mở mịt khó hiểu. Nhị Miêu chỉ vào phách chi tước âm của Mạnh Y Nùng, rồi đối với Vĩ Niên nói. Cậu đi lên, nói cho cô ta, nói cô ta là Mạnh Y Nùng, xem cô ta có phản ứng gì không. Vĩ Niên ử một tiếng, rồi đang muốn tiến lên, lại quay đầu hỏi. Nhị Miêu ca, sao anh không đi? Cậu không thấy chữ trên đầu của tôi sao? Cô ta sẽ sợ hãi. Nhị Miêu chỉ vào trán của mình nói. Vĩ Niên không có biện pháp, đành phải đi ra phía trước, nhìn mặt Mạnh Y Nùng nói. Mạnh Y Nùng, cô ở chỗ này làm gì thế? Cô là Mạnh Y Nùng, cô có biết không? Mạnh Y Nùng đối với Vĩ Niên hỏi chuyện, một chút phản ứng đều không có, như cụ nhảy không chậm mà nhảy lên. Bắt lấy tay cô ta, ôm người cô ta, cùng với cô ta chậm rãi nói cho cô ta phản ứng lại mấy thôi. Nhị Miêu ở một bên chỉ điểm. Vĩ Niên khẽ cắn môi, dựa theo Nhị Miêu phân phó, duỗi tay ra bắt được tay của Mạnh Y Nùng. Vĩ Niên phát hiện cánh tay Mạnh Y Nùng thật mềm, đã bị mình nắm chặt. Này, Mạnh Y Nùng, cô đừng nhảy múa nữa, cùng tôi nói chuyện đi. Vĩ Niên không dám mạnh mẽ, hơi chút buông ra, chỉ là khống chế được Mạnh Y Nùng, không để cho cô rời đi. Mạnh Y Nùng dãy dụa vài cái, vô pháp mà thoát khỏi Vĩ Niên, đành phải dừng lại, mờ mịt mà nhìn Vĩ Niên hỏi. Anh là ai? Tôi là Lý Vĩ Niên, tôi xuống đây để cứu cô. Vĩ Niên lớn tiếng nói. Cô là Mạnh Y Nùng, là đại minh tinh, còn được gọi là bách biến thiên hậu, còn nhớ không? Mạnh Y Nùng, đại minh tinh, bách biến thiên hậu. Mạnh Y Nùng lẩm bẩm mà niệm một lần, rồi mê mang hỏi. Các cô ấy là ai? Bọn họ chính là cô, đại tỷ, cầu xin cô, nhanh tỉnh lại đi. Vĩ Niên cười khổ nói. Đại tỷ, lại là ai? Phát chi tức âm của Mạnh Y Nùng hỏi. Vĩ Niên có chút không biết phải làm sao, quay đầu nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, hoàn toàn vô pháp mà liên hệ, không được đâu, anh đến xem có biện pháp nào không? Nhị Miêu ngồi xổm xuống, xoay huyệt thái dương nghĩ cách. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nói. Này, đội trưởng Lý, cậu thử bắt chước dáng vẻ của Mạnh Y Nùng, ca hát nhảy múa cho cô ta xem, có lẽ có thể đánh thức ký ức của cô ta đấy. Hả? Anh bảo tôi ca hát nhảy múa, thả anh giết tôi đi còn hơn. Vĩ Niên liên tục xin tha nói. Nhị Miêu ca, anh có thấy tôi hát bao giờ đâu? Sao lại chưa từng nghe? Tôi thường xuyên nghe thấy cậu làm nhảm mấy câu. Ở nơi nào anh đã từng gặp em? Nhị Miêu cười nói. Cậu không hát, thế chẳng nhẽ tôi hát à? Cậu nghe thấy tôi hát bao giờ chưa? Vĩ Niên gấp tới độ, dậm chân xuống. Ngày thường chỉ là ngâm nga thôi, cùng với hiện tại làm sao mà giống nhau được? Hiện tại biển người tấp nập thế này, nếu mà tôi hát, không phải bị người ta cười chết sao? Sớm biết thế này, sao anh không mang theo Vạn Thư Cao mà xuống đây? Vạn Thư Cao xuống đây để làm gì? Hắn không có vợ là nữ quỷ, hắn không cần quen thuộc với hoàn cảnh ở đây. Nhị Miêu cười nói. Nơi này tuy rằng biển người tấp nập, nhưng đều không biết cậu. Trừ tôi ra không một ai quen biết. Có Trần Trụi khiêu vũ, người ta cũng chỉ ở chỗ này cười nói, rồi cũng không ai để ý phía sau nữa. Yên tâm đi. Vĩ Niên lúc này lại ngang cổ nói. Dù sao tôi cũng không hát đâu. Không hát có đúng không? Cũng được, nhưng qua canh giờ có thể trở về được. Sau đó Lục Châu của cậu lại phải làm bà quả phụ lần nữa. Nhị Miêu lúc này lên giọng uy hiếp nói. Vĩ Niên buồn rầu mà nhìn Mạnh Y Nùng, sầu đoạn gan ruột. Đấu tranh anh dũng giết người phóng hỏa, Vĩ Niên tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng muốn hắn vừa hát vừa múa, thực sự là không có trâu bắt chó đi cày. Đội trưởng Lý, đến thực cùng cậu sợ cái gì chứ? Nhị Miêu khinh thường mà chừng mắt, nhìn Vĩ Niên nhấc mắt một cái. Luôn cho rằng cậu là hán tử, không sợ trời, không sợ đất. Hóa ra không phải là như vậy. Cứu một mạng người hơn dân bảy tòa tháp. Cậu chịu thiệt thòi một chút, cứu được một mạng của Mạnh Y Nùng trở về cũng đáng để làm. Vĩ Niên nghe thấy vậy, hít một hơi cắn răng nói. Được, tôi hát. Sau đó chỉ thấy hắn buông tay Mạnh Y Nùng ra, bước tới một bước, rồi bắt chước dáng vẻ của Mạnh Y Nùng, đi lên sân khấu, đi hai bước, rồi Vĩ Niên tay phải, nửa nắm thành quyền, ghé vào bên miệng, tựa hồ như đang cầm một cái micro. Tiếp theo, hắn bắt đầu cất tiếng hát vang. Sợ nghe thấy gió lạnh nhiễu loạn không gian, ở trong hẻm nhỏ tĩnh mịch âm u. Sợ nghe thấy cô đơn ẩn trong đêm tối, bị tình yêu đau đớn hẳn sâu nơi ngực. Nhị Miêu nghe thấy vậy mà giật cả mình. Tiếng hát của Vĩ Niên quả thực là khó nghe, lời và giai điệu không ăn nhập với nhau. Không phải hắn nói là không biết hát hay sao? Tại sao lời của bài hát lại nhớ rõ ràng như vậy chứ? Bên trong biển người, Vĩ Niên khinh ca vạn vũ, khinh diễm toàn trường, người chen chúc đến vây xem, cùng với người ta xem náo nhiệt, sôi nổi gieo hò như sấm, vui cười như nước. Chỉ có Mạnh Y Nùng là chừng lớn đôi mắt, không biết làm sao mà nhìn Vĩ Niên, không nói một lời. Đội trưởng Lý, xem ra bài này không được đâu, đổi bài khác đi, đổi bài khác. Nhị Miêu cố nén cười nói. Vĩ Niên lúc này đầy mặt đỏ bừng, ở trong lòng suy nghĩ, một lần ca từ làm làng điệu, rồi lại lên tiếng gào lên. Nhị Miêu nghe Vĩ Niên hát mấy câu, lại vội vàng phất tay nói. Ấy không được, đây là ca khúc của Ất Chỉ Thiên, đổi, đổi đi. Vĩ Niên lúc này đã bất cứ giá nào, Nhị Miêu bảo hắn đổi, hắn cũng không chối từ. Bắt chước bộ dáng biểu diễn đêm đó của Mạnh Y Nùng, đột nhiên lại quay đầu hát. Mùi hương hoa hồng Bulgari vương trên tay anh ta, rồi lại qua tay anh. Đấu đá lung tung, tâm hồn tôi giống như một viên cầu tránh né. Ai hiểu tình yêu ở trong tay bao lâu, học vấn đạo lý đều nói tới. Người qua đường vây xem, toàn bộ đều cười điên đảo. Nhị Miêu cũng thật sự nhịn không được, há mồm mà cười thành tiếng. Trong tiếng vui cười, phát chi tức âm của Mạnh Y Nùng đột nhiên cũng cười rồi nói. Không phải hát như vậy, anh hát sai nhạc hết rồi. Nghe Mạnh Y Nùng mở miệng nói chuyện, Nhị Miêu cùng Vĩ Niên trong lòng đều vui vẻ. Vậy cậu hỏi đi, nên hát thế nào? Nhị Miêu ánh mắt ý bảo Vĩ Niên hỏi như vậy. Phải hát thế này. Phát chi tức âm của Mạnh Y Nùng chậm rãi từ từ cất cao giọng hát. Nhị Miêu đột nhiên cắt lời hát của Mạnh Y Nùng hỏi. Này, cô là ai đấy? Vì sao lại biết hát bài này? Tôi là Mạnh Y Nùng, đương nhiên là biết hát bài này. Phát chi tức âm của Mạnh Y Nùng không hề nghĩ ngợi, thuận miệng mà trả lời một câu. Nếu cô là Mạnh Y Nùng, sao lại lưu lạc ở đây? Nhị Miêu bắt lấy thời gian, gập lên ngón tay, một đạo chỉ quyết đánh ra quát. Tam thanh giáng xuống đầu ngư quang, toàn chân một chút ở ấn đường. Bà hồn bảy phách về túi ra, mặc nhận tha hương vì cố hương, cấp tốc nghe lệnh. Chỉ thấy Nhị Miêu đầu ngón tay bắn ra một chút liều hỏa ở giữa ấn đường Mạnh Y Nùng. A! Phát chi tức âm của Mạnh Y Nùng trốn không kịp, dưới lực va đạn cường đại, hét to một tiếng, thân ảnh hướng tới quỷ môn quan như sao băng điện xạ mà đi. Đối với Mạnh Y Nùng nháy mắt biến mất, Vĩ Niên trợn mắt há hốc mồm, thật lâu sau mới hỏi. Nhị Miêu ca, phách chi tức âm của cô ta trở về rồi sao? Nhị Miêu búng tay một cái, rồi đắc ý mà cười. Đã thủ phục, tiếp theo đi về phía trước đi, lại tìm chiến hồn phách khác, cậu liền đại công cáo thành. Ớt Chỉ Thiên có thể đem hồn phách của Mạnh Y Nùng đâm tán, hơn nữa đánh sâu vào đến minh giới. Như vậy, lấy tu vi của Nhị Miêu, tự nhiên cũng có thể đem Mạnh Y Nùng lại đánh sâu trở về. Lần đầu tiên còn tính thuận lợi, Nhị Miêu tâm tình rất tốt, mang theo Vĩ Niên tiếp tục về phía trước. Con đường phía trước như cũ, nhìn không thấy điểm cuối, nhưng ở con đường bên trái lại dần dần xuất hiện một con sông lớn. Còn nước sông tanh hôi, không thể ngửi được, nước màu đỏ tươi, mà ở bên kia sông lớn lại là một đại đạo. Trên đường người đi đường vô số, nhưng những người đi đường bên kia đều là vui vẻ mặt. Hơn nữa trên con đường đó xuất hiện một số đóa hoa rải rác màu đỏ, kiểu diễm trông như là lửa. Nhị Miêu ca, Nơi này sao lại có một con sông lớn? Vĩ Niên nhịn không được hỏi. Nhị Miêu chỉ điểm nói, đây là Tam Đồ Hà, người đối diện qua đây đều là người thuận lợi đi qua cửa thứ nhất, bởi vì không phải chịu cực hình cho nên vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy những đóa hoa đó không? Đó chính là hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết, cũng chính là sinh trưởng ở bờ sông Tam Đồ, tiếp dẫn chi hoa. Lại đi về phía trước đi, hoa ngày càng nhiều, xa xa nhìn qua giống như là huyết sở vô thành thảm. Đây cũng là phong cảnh cùng sắc thái duy nhất ở trên Hoàng Tuyền thật dài này đấy. Sắc thái cùng phong cảnh duy nhất sao? Vĩ Niên sửng sốt, đôi mắt nhìn tứ phía. Lúc này hắn mới phát hiện thế giới tại vị trí của mình chỉ có hai sắc trắng đen. Xác thực mà nói, chính mình thân ở trong thế giới một màu xám. Trên đường người đi đường ăn mặc quần áo cũng như vậy, hoặc trắng đen hoặc là màu xám. Đột nhiên nhớ tới kim bản trong túi, Vĩ Niên không cam lòng mà lấy ra. Vừa thấy, nguyên bản lệnh bài ánh vàng rực rỡ, đến nơi đây cũng đã biến thành màu xám. Đừng nhìn nữa, tôi sẽ không lừa cậu đâu. Nhị Miêu cười rồi tiếp tục nói. Hơn nữa, đại đạo ở bên kia bờ sông, một chút ánh sáng đều không có. Bọn họ sẽ theo chỉ dẫn của Hoa Bỉ Ngạn để hướng về chi ngục U Minh. Hoa Bỉ Ngạn có ma lực, có thể kêu lên ký ức sinh thời của người chết. Hai người vừa đi, vừa tìm kiếm hồn phách khác của Mạnh Y Nùng. Tựa hồ vận khí cũng không tệ. Không đi bao xa thì phát hiện phách chi thi cầu Mạnh Y Nùng. Phách chi thi cầu để cho con người có cảm xúc vui sướng. Lúc Nhị Miêu cùng Vĩ Niên đã tìm được phách chi thi cầu của Mạnh Y Nùng, cô ta đang ngây ngô cười. Kế tiếp đương nhiên là làm đúng cách. Vĩ Niên lại vừa múa vừa hát một hồi, đánh thức ký ức của Mạnh Y Nùng. Nhị Miêu nắm lấy cơ hội, búng tay đem phách chi thì cầu của Mạnh Y Nùng đánh trở lại nhân gian. Tiếp theo thấy nước sông lao nhanh, Vĩ Niên thăm dò vừa thấy, chỉ thấy giữa sông trùng xả vô số, sóng gió quay cuồng, tanh phong đập thẳng vào mặt. Cẩn thận một chút, đừng ngã xuống, Nhị Miêu lúc này nhắc nhở. Vĩ Niên che miệng chạy về lộ trung gian, liên tục lắc đầu nói. Những hoa bỉ ngạn đó xinh đẹp như vậy, sao nước sông này lại dơ bẩn thế? Hài! Thực sự là không xứng đôi. Nhị Miêu ở một tiếng như suy tư điều gì mà dương mắt nhìn về phía bờ đối diện. Bờ đối diện hoa đỏ như lửa, nở càng ngày càng dày đặc. Đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, Nhị Miêu nhìn thấy một thân ảnh yểu điệu đang ở phía trước cách đó không xa, nhìn tư thế như là đang định nhảy sông. Vĩ Niên, mau đi qua ôm cái người kia, đó chính là Mạnh Y Nùng. Nhị Miêu vội vàng dùng tay chỉ hướng về Vĩ Niên nói. Vĩ Niên cũng không dám chậm trễ, tay chân nhẹ nhàng mà đi qua, đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy cô ta. Làm cái gì đấy? Mạnh Y Nùng giọng nói phẫn nộ phi thường, dễ dụa không thôi. Này, Mạnh Y Nùng, chúng tôi tới để cứu cô. Vĩ Niên ôm lấy Mạnh Y Nùng, đem cô ta đưa tới trên đường mấy buông. Nhưng sợ hãi cô ta chạy trốn, Vĩ Niên vẫn như cũ, nắm chặt tay của Mạnh Y Nùng. Nhị Miêu ca, đây là hồn hay là phách vậy? Vĩ Niên quay đầu nhìn Nhị Miêu hỏi. Bố! Một tiếng vang lên, Mạnh Y Nùng nâng lên tay trái, đã tung ra một cái bạt tai, đồng thời phẫn nộ mà nói. Rác rưởi, ai cho phép ôm tôi? Vĩ Niên nhìn Nhị Miêu, thình lình ăn một cái bạt tai của Mạnh Y Nùng. Tuy không đau, nhưng trong lòng cũng bực bội, chừng mắt nói. Này, tôi đã có lòng tốt cứu cô, sao cô lại đánh tôi? Ai bảo anh tới cứu tôi, xen vào việc của người khác? Mạnh Y Nùng nhấc tay lại muốn đánh. Vừa rồi không để ý mới bị trúng đòn. Hiện tại Vĩ Niên nào có thể để cô ta đánh tiếp. Duỗi tay ra bắt được tay kia của cô ta. Đôi tay Mạnh Y Nùng bị khống chế. Thế nhưng khóe mắt muốn nứt ra. Nhấc chân hướng tới háng của Vĩ Niên mà đá tới. Vĩ Niên cũng giận dữ. Hai chân mở ra. Mạnh Y Nùng phóng cẳng chân tiến vào. Sau đó đột nhiên bị kẹp lấy chân trái. Mạnh Y Nùng chịu không nổi Vĩ Niên mạnh mẽ. Trong miệng hét lớn một tiếng. Sau đó cúi đầu. Hướng tới mũi của Vĩ Niên mà đánh tới. Vĩ Niên vội vàng quay đầu tránh va chạm, nhưng cô ta thuận theo không buông tha, nhân thể mở miệng, ghé vào vai của Vĩ Niên mà cắn tới. Cũng may chỉ là hồn phách, lực sát thương cũng không lớn, tuy rằng bị cắn nhưng cũng không đau lắm. Mạnh Y Nùng thế như hổ điên, lại kiên trì cắn xé, bộ mặt dữ tợn. Nhị Miêu ca, đây là chuyện gì vậy? Vĩ Niên nhìn Nhị Miêu kêu lớn, Nhị Miêu lại cười nói. Đây là bảy phách trung đệ nhị phách, phục thỉ, phụ trách cảm xúc tức giận của con người. Cho nên mỗi người phụ nữ đều có cảm xúc tiềm tàng là sư tử Hà Đông. Đây là biểu hiện phục thị. Anh lại còn cười nữa, mau nghĩ biện pháp đi. Không có biện pháp đâu, cậu chỉ có đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại. Chờ cô ta tức giận phát tiết xong, cô ta mới có thể buông tha cho cậu. Nhị Miêu nhún vai nói, vất vả cho cậu rồi, đội trưởng Lý, cứ chậm rãi mà chịu đi. Thời điểm phụ nữ tức giận nhất định là phải nhịn, nếu không cả ngày sẽ càng phát tiết. Nghe thấy Nhị Miêu nói vậy, Vĩ Niên khẽ cắn răng nói, Nhị Miêu ca, anh không nhầm đấy chứ, tôi đi cứu người không phải tới để cho cô ta chút giận đâu. Đang lúc nói chuyện, Mạnh Y Nùng như cũ nhào vào trên người Vĩ Niên, lại cắn và cào vô cùng đanh đá. Đội trưởng Lý, cậu nói tôi đương nhiên là biết, nhưng hiện tại không phải là thời điểm để nói chuyện đạo lý. Nhị Miêu bất đắc dĩ mà cười nói, cậu nghe tôi không sai đâu, cô ta có đánh mắng cậu thế nào, cậu đều phải nhịn, rồi an ủi cô ta. Chờ cô ta hết tức giận, tự nhiên sẽ tốt. Nếu cậu nóng giận với cô ta, như vậy thì chuyến đi minh giới này, chúng ta sẽ không tính đến. Vĩ Niên giở khóc giở cười, đành phải căn cứ theo Nhị Miêu chỉ điểm. Đôi tay ôm người của Mạnh Y Nùng, ôn tồn nói lời nhỏ nhẹ mà an ủi Mạnh Y Nùng. Đừng khóc, đừng giận nữa, đều là tại tôi không tốt. Cô đánh đi, nếu còn tức giận cứ đánh tôi nữa đi. Mạnh Y Nùng, đều là tôi không tốt, tôi xin nhận sai. Lúc này Nhị Miêu xoay người âm hiểm mà cười. Hiện tại đang ở minh giới, Mạnh Y Nùng trí nhớ thực nhược, nhưng chờ cô ta về sau Hoàn Dương sẽ nhớ là cả phát sinh ở minh giới. Vĩ Niên đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, ôn nhu tựa như là kiều. Mạnh Y Nùng về sau Hoàn Dương khẳng định là sẽ yêu Vĩ Niên, tựa như Tiêu Tiêu khăng khăng một mực mà yêu mình, không thể cứu lại. Đến lúc đó, một bên là nữ quỷ Lục Châu, một bên là đại minh tinh Mạnh Y Nùng. Vĩ Niên phiền não xem như bóng với hình. Mạnh Y Nùng phát tiết thật lâu, về sau cảm xúc rốt cuộc đã dần dần bình phục. Ước chừng cô ta cũng đã đánh mệt mỏi, dựa vào trong ngực của Vĩ Niên mà thở dốc. Mạnh Y Nùng, cô nhớ rõ tên mình là gì chứ? Vĩ Niên thật vất vả thoát khỏi khổ hình, khinh thành tế ngữ trợ giúp Mạnh Y Nùng khôi phục ký ức. Cô ta lắc đầu nói, tôi không nhớ rõ mình là ai, cũng không biết anh là ai. Cô là Mạnh Y Nùng, cô là đại minh tinh, cô chính là một ca sĩ. Vĩ Niên mỉm cười đáp. Cô trước kia cả hát, chính là hát thế này, để tôi hát cho cô nghe. Hương hoa hồng Bulgari vương trên tay anh ta, rồi lại vương ở trên tay anh. Đấu đá lung tung, tâm hồn tôi giống một viên tránh, như một viên cầu né tránh. Vĩ Niên trông giống như con khỉ, nhảy rồi lại hát là mẫu một lúc, rốt cuộc đánh thức ký ức của Mạnh Y Nùng. Nhị Miêu một đạo chỉ quyết đánh ra, đem phát trì phục thị của Mạnh Y Nùng đánh trở về nhân gian. Thuận lợi tìm được ba bảy, được ba cái bảy phách, Nhị Miêu trong lòng thở dài nhẹ nhõm, xem ra trong thời gian dự định sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Mang theo Vĩ Niên, tiếp tục đi về phía trước, đi đến khi hai chân mệt mỏi, bàn chân đau nhức, lại không nhìn thấy hồn phách khác của Mạnh Y Nùng. Theo không được đi tới, phía trước có một thành quách thật lớn, dần dần xuất hiện trước mắt. Đó chính là quỷ thành Phong Đô. Nhị Miêu dùng tay chỉ rồi nói, hồn phách khác của Mạnh Y Nùng hẳn là sẽ có một bộ phận ở trong thành. Vĩ Niên đưa mắt mà nhìn, phát hiện thành quách quy mô thật lớn, giống như thành quách cổ đại trong TV. Tường thành cao lớn, màu xám từ gạch lớn mà xếp thành. Hai người theo đám người đi về hướng cửa thành, thoạt nhìn tựa hồ khoảng cách rất xa, nhưng đi không bao lâu thì đã đi vào được trước cửa thành. Trên lầu cửa thành, hình vòm cao lớn, có một tấm biển bốn chữ to, Quỷ Thành Phong Đô. Trước cửa thành, hai đội quỷ binh đào sát sáng người, đều vô cùng dữ tợn đáng sợ, mặt mũi hùng tợn. Nhị Miêu véo khở chỉ quyết, trên đầu chữ vàng lấp lánh tỏa ánh sáng, mang theo Vĩ Niên, đi nhanh mà vượt qua môn lâu, tiến vào quỷ thành. Vừa vào trong thành, Vĩ Niên có chút hoa mắt. Quỷ Thành Phong Đô, cơ nhiên là náo nhiệt thật sự, phố hẻm tung hoành, cửa hàng san sát, âm thanh giao hàng lanh lảnh không ngừng. Nhị Miêu ca, những người này đã chết mà vẫn còn buôn bán hay sao? Vĩ Niên lôi kéo ống tay áo của Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu cười đáp, đương nhiên vẫn buôn bán. Những người này sinh thời đại đa số đều là người yêu tiền, sau khi chết đi xuống dưới này thì cũng muốn phát tài. Nhưng bọn họ kiếm tiền để làm gì chứ? Vĩ Niên cũng khó hiểu, Hắn không biết người đều đã chết ở dưới này kiếm tiền thì có chỗ lợi gì đây. Có tiền thì có thể xử quỷ đẩy ma. Cậu không nghe nói à? Nhị Miêu hạ giọng rồi nói. Kỳ thật, minh giới cũng hắc thật sự. Quỷ có chút lành lợi sẽ dùng tiền hối lộ quỷ sai làm phán quan. Thậm chí là trời đầy mây tử, lấy cầu xin kiếp sau đầu thai ở gia đình phú quý. Cái gì? Diêm La Vương cũng không phải là thứ tốt, lại đi nhận hối lộ. Vĩ Niên cũng giật mình lại nói. Thế nói như vậy, ác nhân kiếp trước chỉ cần có tiền, sau khi chết vẫn tiêu dao tự tại hay sao? Nhị Miêu lắc đầu đáp. Cũng không phải đâu. Tuy rằng nói tiền có thể thông thiên, nhưng tiền âm phủ càng không nên, càng thêm không tốt tránh. Hơn nữa nếu muốn dùng tiền để mua được, cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu muốn sửa xuống bản án giới sinh, vàng bạc đều phải là cả kho, có thể tích lũy tới thành kho vàng kho bạc, vạn trùng vô nhất. Hai người vừa đi vừa nói, xuyên qua hai con phố hẻm, vẫn không phát hiện được hồn phách của Mạnh Y Nùng. Vĩ Niên lúc này nói, tôi cảm thấy ở trong thành tìm người so với ở trên đường càng khó hơn. Trên đường là đường thẳng, không có lối rẽ. Đi vào trong thành, phố hẻm tung hoành giao nhau, quanh co thế này, làm sao mà tìm được? Không cần phải lo lắng, phía trước có một trạm dịch âm dương, tôi sẽ tìm ra tiểu quỷ đi tìm. Nhị Miêu dùng tay chỉ con đường phía trước. Đi đến đầu phố này chính là trạm dịch âm dương. Tới đó, chúng ta sẽ uống trà nghỉ ngơi, để tiểu quỷ làm chân chạy cho chúng ta. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Vĩ Niên tầm hòa nộ phóng. Đi nửa ngày, hai chân tựa như là bị rót trì, mỗi bước đi đều là tâm đau. Uống trà nghỉ ngơi, lúc này đối với Vĩ Niên mà nói, không thể nghi ngờ là dụ hoặc thật lớn. Nhị Miêu mang theo Vĩ Niên, đứng ở đầu đường phía trước một tòa nhà. Nhà cửa sưởng môn, bên trong có người đến người đi, Nhị Miêu nhìn thoáng qua đi vào. Khách quan, ở trọ sao? Là người hay quỷ vậy? Một cơ linh hậu sinh ăn mặc tiểu nhị từ sau quầy đón mà đi ra. Nhị Miêu nhìn thấy vậy trợn trắng mắt nói, là người hay quỷ mà cũng không phân ra được, người có phải là tiểu nhị không đấy, mới tới à? Một bên nói chuyện, Nhị Miêu một bên đem sắc tự ở trên đầu cấp lộng ra. Tiểu nhị vừa nhìn thấy chữ vàng trên đầu Nhị Miêu liền sáng mắt lên, lập tức cúi đầu khom lưng nói, ồ, hóa ra là đại quan giá lâm, tiểu nhân có mắt không tròng, đúng là đáng chết. Nhị Miêu vùng tay lên nói, ông chủ nhà ngươi ra đây. Tiểu nhị lại gật đầu một cái, hướng về phía sau đi. Nhị Miêu chỉ vào ghế mây, ý bảo Vĩ Niên ngồi xuống nghỉ ngơi. Quỷ vạn kiệt, hoàn nghênh quang lâm cửa hàng, không biết tới chính là vị nào, không từ xa tiếp đón. Theo âm vang to lớn vang dội, một người trung niên cao lớn từ cửa sau liền đi vào. Vạn kiệt, biệt lai vô dạng. Nhị Miêu cũng không dậy nổi thân, cười hắc hắc đáp. Ồ, hóa ra là Đinh lão đệ, khách ít đến, khách ít đến. Vừa thấy Nhị Miêu, Vạn Kiệt nghe ra một lúc, theo sau nhếch miệng nở nụ cười nói. Hơn nửa năm không gặp, huynh đệ càng nhìn thấy phong thái. Nhị Miêu cùng Vạn Kiệt tựa như là bạn cũ gặp lại nhau, cùng nhau hàn huyên vài câu, hậu sinh lanh lợi kia đã bưng tới nước trà, đặt ở trên bàn. Vị này là... Vạn Kiệt nhìn Vĩ Niên hỏi. Đây là huynh đệ của ta, Lý Vĩ Niên. Nhị Miêu giới thiệu một chút, nâng chén trà lên, ý bảo Vĩ Niên uống trà. Vĩ Niên lúc này đang khát, phát hiện ra hương vị trà tạm được, nước trà cũng không nóng nên đã cầm lên uống luôn. Từng người một ly trà xuống bụng, Vạn Kiệt lúc này mới hỏi Nhị Miêu. Không biết Đinh lão đệ lần này xuống dưới là vì chuyện gì vậy? Tới chiếu cố nơi làm ăn. Nhị Miêu cười hì hì, từ trong túi móc ra một tờ giấy, là bức họa của Mạnh Y Nùng. Nhị Miêu đem bức họa đưa cho Vạn Kiệt rồi nói, có một bằng hữu mất ba hồn bảy phách, cho nên muốn xuống dưới này để tìm. Người ăn bài mấy quỷ lanh lợi đi vào trong thành, tìm xem cho ta giá cả sẽ thương lượng. Vạn Kiệt nghiêm túc nhìn bức họa rồi nói, ăn uống không so đo, mua bán cần tính toán. Về giá cả thì tìm được một người là 10 lượng hoàng kim. Không thành vấn đề, nhưng ta xuống dưới không mang theo tiền, hãy cho nợ, đi lên sẽ đốt cho ngươi sau. Nhị Miêu lúc này nói, ta tin tưởng ngươi. Vạn Kiệt cười hắc hắc, cầm bức họa hướng về phía sau đi đến. Vĩ Niên nhìn bốn phía, rồi thấp giọng hỏi, này, Nhị Miêu ca, chúng ta còn có 7 hồn phách chưa tìm được. Như vậy mà tính 70 lượng hoàng kim, lúc đấy đi lên sẽ đốt cho hắn bao nhiêu tiền giấy đấy? Trên trần, một hai tập giấy tiền, tính ra là một lượng vàng phía dưới. Ước chừng cũng phải mất một xe giấy điệp kim nguyên bảo. Nhị Miêu lúc này nói. Vĩ Niên nghe thấy vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy tính ra cũng không phải quá đắt. Cũng khó trách vừa rồi, nhị Miêu nói phía dưới kiếm tiền không dễ dàng. Một hai tập giấy tiền tính ra một lượng vàng. Người bình thường đi viếng mổ mả hóa vàng mã, chỉ sợ cả đời cũng đốt không đến được hai lạng cho giấy tiền. Thời gian không lớn, Vạn Kiệt đi rồi trở lại, nói cho Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên đã phái người đi ra ngoài tìm kiếm, để cho bọn họ an tâm chờ đợi. Nhị Miêu gật đầu, dựa vào ghế mây nhắm mắt dưỡng thần. Vĩ Niên cũng đã mệt mỏi, xoa xoa hai chân đờ, cũng bắt chước theo bộ dáng của Nhị Miêu nhắm mắt lại. Thời điểm đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, Nhị Miêu cùng Vĩ Niên đã bị Vạn Kiệt đánh thức dậy. Đã tìm được một cái ở trên đường cái Tây Môn. Đình lão đệ mau đứng lên đi, ta để tiểu nhị mang các người đi. Vạn Kiệt hưng phấn nói. Nhị Miêu lấy lại tinh thần, để tiểu nhị dẫn đường. Mình cùng Vĩ Niên một đường đi đến trước đường cái Tây Môn. Xuyên thành mà qua, đi vào trên đường cái Tây Môn. Quả nhiên thấy một chỗ góc đường, Mạnh Y Nùng đang ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất. Hai mắt bất lực mà nhìn đám người đi trước, run lên bần bật, sợ hãi rụt rè đáng thương. Phát chi nuốt tặc, phụ trách cảm xúc sợ hãi. Nhị Miêu xa xa đứng lại, đối với Vĩ Niên nói. Đi thôi đội trưởng Lý, tiến lên mà ôm cô ta, rồi an ủi, cho cô ta thấy ấm áp, phải thể hiện cho cô ta có cảm giác an toàn. Nhị Miêu ca, việc này khó khăn quá lớn. Vĩ Niên khóc không ra nước mắt. Nhị Miêu cười xấu xa nói. Có cái gì mà khó xử, không cần phải ngại. Cậu cứ coi cô ta là Lục Châu là được rồi. Cậu cứ nghĩ nếu Lục Châu lưu lạc ở âm lãnh minh giới, một người cũng đều không quen biết, cũng không biết mình là ai, sẽ có bao nhiêu thê lương. Cậu sẽ đau lòng như thế nào chứ? Tưởng tượng ra nhập, biểu hiện của cậu liền sẽ tự nhiên ngay. Được. Vĩ Niên vẻ mặt đưa đám, bỏ mỉm cười khó coi, rồi đi ra phía trước. Mạnh Y Nùng, đừng sợ, tôi tới... Vĩ Niên vừa mới nói ra, Mạnh Y Nùng phát chi càng thêm kinh sợ, như là con thỏ nhảy dựng lên, muốn bỏ chạy. Vĩ Niên cũng không có biện pháp, đành phải ôm lấy cô ta, chậm rãi an ủi. Chuyện lặp đi lặp lại, không chê phiền lụy. Một lúc sau, cảm xúc của Mạnh Y Nùng mới dần dần ổn định, đối với Vĩ Niên sinh ra tín nhiệm. Vĩ Niên không ngừng cố gắng ca hát nhảy múa, trợ giúp cô ta khôi phục lại ký ức. Sau đó Nhị Miêu đem phát chi nuốt tạc Mạnh Y Nùng đánh hồi nhân gian. Vừa mới thu phục bên này, Vạn Kiệt lại phái người đưa tới lời nhắn. Đường cái cửa Bắc đã phát hiện được mục tiêu, nhanh tới. Nhị Miêu cùng Vĩ Niên ngựa không ngừng vó, chạy về phía cửa Bắc. Tại một ngõ nhỏ cách cửa thành không xa, tìm được phát chi phi độc Mạnh Y Nùng. Lại là một phen chắc trở, tự nhiên cũng không cần phải nhiều lời. Chờ cho đến khi đánh thức được ký ức của Mạnh Y Nùng, Vĩ Niên lúc này tứ chi đã cứng đơ. Đem phát chi phi độc của Mạnh Y Nùng trở về, Nhị Miêu cùng Vĩ Niên ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Vốn tính toán trở lại cửa hàng của Vạn Kiệt, nhưng suy xét lại, vạn nhất sau khi trở về, bọn họ lại ở cửa Bắc phát hiện ra mục tiêu, không phải lại phải chạy tới hay sao? Cho nên dứt khoát không đi nữa, mà ở cửa Bắc chờ tin tức. Đợi thời gian khoảng một nén hương, Vạn Kiệt lại phái người chuyển tin lại đây, nói đồng thời phát hiện được hai phồn một phách của Mạnh Y Nùng. Thật sao? Nhị Miêu vui mừng quá đỗi. Hiện tại đã tìm được 7 phát chi năm, lại tìm được hai hồn một phách, chính là hai hồn sáu phách. Chỉ còn lại có một hồn một phách, liền đại công cáo thành. Dừ lại một hồn một phách, cho dù tìm không được đầy đủ, cũng đã không còn vấn đề lớn. Ít nhất, Mạnh Y Nùng có thể sống sót. Cái gọi là thất hồn lạc phách, cũng chính là biểu hiện tinh thần trạng thái của con người. Cùng lắm, Mạnh Y Nùng về sau sẽ không thay đổi, mà chỉ là hơi si ngốc một chút. Thật sự, không dám lừa gạt ngài. Quỷ Anh Lợi báo tin nói, hai hồn một phách người kia đang ở cửa nam. Nhưng cái gì? Mau nói. Nhị Miêu thúc giục nói. Nhưng hai hồn một phách đã hợp thể, hơn nữa bị khấu ở trong phủ của Lăng Thiếu. Bị chế trụ sao? Nhị Miêu sửng sốt. Lăng Thiếu là ai? Lăng Thiếu chính là công tử chi nhất, Phong Đồ Tứ. Ở quỷ thành Phong Đô rất có thế lực, tên đầy đủ là Khúc Sĩ Long, trọng nghĩa, khinh tài, nhân xưng Long Thiếu. Long Thiếu thích nhất là ca múa, trong nhà nuôi vô số ca cơ. Quỷ Lanh Lợi giới thiệu một chút rồi lại nói, ông chủ Vạn Kiệt của chúng tôi kêu ngài trở về trạm dịch thương lượng một chút rồi lại nói. Nhị Miêu ngẫm nghĩ gật đầu nói, được, về cùng chủ của các ngươi thương lượng một chút. Quỷ Lanh Lợi dẫn đầu, Nhị Miêu cùng Vĩ Niên lại trở về tới cửa hàng. Đình lão đệ, việc này không dễ làm đâu. Vạn Kiệt khẽ nhíu mày nói, Lòng Thiếu ở Phong Đô thế lực không nhỏ, hiện tại hai hồn một phách của bằng hữu của ngài đang ở trong tay của hắn, chỉ sợ sẽ phải tiêu tốn chút vàng bạc. Nói như vậy, muốn ta tiêu tiền đem hồn phách của Mạnh Y Nùng mua trở về sao? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Vạn Kiệt gật đầu cười khổ nói, nhưng mấu chốt tiêu tiền cũng không nhất chắc, cũng không nhất định có thể mua trở về được, bởi vì Long Thiếu cũng không thiếu tiền, nhiều chính là tiền. Ý tứ của ta là tiêu tiền mua những thứ khác để đưa đến cho Long Thiếu. À, Nhị Miêu cười lạnh một tiếng nói, Khúc Sĩ Long này ở Minh Giới là chức quan gì, dám khấu hạ hồn phách của người Dương? Vô quan vô chức, nhưng là người lanh lợi, bát diện linh lung, phủ thiên tử ở thành Phong Đô, hắn đều qua lại được tự do. Nhị Miêu nghe thấy vậy giận dữ nói, vô quan vô chức cũng dám khấu hạ hồn phách của người Dương? Coi như cha của hắn có là Tần Quản Vương, cũng không thể nào mà nói nổi. Ta muốn đi gặp hắn, xem hắn là nhân vật lợi hại thế nào. Vạn Kiệt vội vàng xua tay khuyên bảo nói, Đình lão đệ đừng có xúc động, hay là tìm cái sách vẹn toàn. Ta sao không xúc động cho được? Chẳng lẽ Khúc Sĩ Lòng hắn dám đem ta mà bắt giam chắc? Nhị Miêu lúc này cười lạnh. Không phải thế, nhưng ta lo lắng ngài đi chưa chắc đã đòi được người, sẽ phải chịu một trận chế nhạo, sẽ không có lời. Nhị Miêu vẫy tay nói, ông chủ Vạn, không cần phải nhiều lời nữa, gọi tiểu nhị dẫn đường ta. Vạn Kiệt bất đắc dĩ, đối với tiểu nhị phất tay ý bảo, để hắn mang theo Nhị Miêu cùng Vĩ Niên tiến đến cửa nam. Nhị Miêu trong lòng có khí, bước chân vội vàng, lại đem sắc tự ở trên trán làm cho phóng đại quang mang. Nhóm tiểu quỷ ở trên đường, sợ tới mức tránh còn không kịp. Nhị Miêu ca, thành Phong Đô có Tần Quảng Vương là sao? Vĩ Niên lúc này bớt thời giờ nói, thập điện Diêm La chi nhất, nhất điện Tần Quảng Vương liền ở trong thành. Nhị Miêu gật đầu nói, nếu Khúc Sĩ Long không thả người, liền cùng hắn thư kiện tới điện Quảng, Tần Quảng Vương. Tới lúc đó, cậu liền sẽ nhìn thấy Diêm La Vương. Tiểu nhị xen vào nói, nếu đi thừa kiện, chỉ sợ thời gian sẽ không kịp. Tần Quảng Vương trong công ngàn việc, không phải muốn gặp là gặp được đâu. Mặt khác thừa kiện mà nói, cũng phải cần có bằng chứng. Biết các vị muốn tìm Mạnh Im Nùng kia, cũng cần phải xem thọ hạn thế nào đã chứ. Ta chưa từng thấy qua sổ sinh tử, nào biết được cô ta có thọ hạn ra sao? Nhị Miêu sửng sốt, ngẫm nghĩ rồi nói thêm. Căn cứ vào tướng mạo mà nhìn, Mạnh Y Nùng là mạnh trưởng thọ phú quý, phải sống tới 80 tuổi. Tiểu nhị nghe thấy vậy, liên tục lắc đầu nói. Thừa kiện thì không nhìn vào tướng mạo. Nếu yêu cầu đọc tài liệu sinh tử, một đi một về, ít nhất là phải thời gian nửa tháng. Cho nên vẫn nên nghĩ ra một lý do khác. Và Long Thiếu Phủ, muốn tìm người cũng phải đưa ra một lý do đúng lý hợp tình. Có đạo lý, Nhị Miêu ngẫm nghĩ, rồi giữ chặt Vĩ Niên nói. Đội trưởng Lý, chờ vào phủ đệ Khúc Sĩ Long, cậu sẽ nói là Mạnh Y Nùng là vợ của cậu. Nói như vậy, chúng ta muốn tìm người sẽ đúng lý hợp tình. Lại là tôi. Thôi được rồi, dù sao tôi hiện tại da mặt cũng đã dày, lợn chết không sợ nước rồi. Vĩ Niên lúc này bĩu môi nói. Khi nói chuyện, mấy người bước chân cũng không dừng lại. Chuyển qua một chỗ góc đường, tiểu nhị dừng bước chân lại, xa xa mà chỉ vào một tòa đại trạch viện, rồi nói. Tôi chỉ có thể đưa đến đây thôi, các vị đi vào đi. Nhưng ngàn vạn đừng có nói là Vạn Kiệp cung cấp tin tức, nếu không Long Thiếu sẽ hủy đi cửa hàng của chúng tôi mất. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Nhị Miêu lúc này vẫy vẫy tay, để cho tiểu nhị đi trở về. Tiểu nhị đi rồi, Nhị Miêu cùng Vĩ Niên đi nhanh tới trước, vừa đi mà vừa quan sát. Phủ đệ Long Thiếu đích xác có vài phần khí phái, phòng ốc cao lớn, mái cong cầu sát, điêu lan ngọc thế. Đi đến trước cửa, đại môn màu trắng ngọc thạch đóng chặt, trước cửa có hai hạ nhân đang uể oải ỉu xì mà đứng gác. Này, thông báo một chút, chủ tử nhà ngươi, quỷ gia nhân gian trưởng môn giáo phái Mao Sơn Thượng Thanh cầu kiến. Nhị Miêu đi lên bậc thang như là một ông cụ non mà nói. Hai hạ nhân thấy được sát tự trên đầu của Nhị Miêu cũng không dám chậm trễ. Trong đó một tên khom người nói: "Xin chờ một chút, để tôi đi vào thông báo cho Long Thiếu biết." Dứt lời, tên này đẩy đại môn đi ra, chạy như bay. Nhị Miêu khoanh tay mà đứng, nhìn phong cảnh ở trước cửa phủ Long Thiếu. Trong lòng suy nghĩ, gã sai vặt thủ vệ này đối với mình còn tính cung kính, cũng không có mắt chó mà xem thường người khác. Lúc sau, hạ nhân vừa rồi lại chạy như bay tới nói: "Long Thiếu nhà tôi ở phía sau hoa viên đang chờ, mời theo tôi đi bên này." Sau đó gã xe vặt duỗi tay tường thỉnh, lại hướng về phía trước bước đi xuống cầu thang trước cửa, theo tường vây hướng đông mà đi. Nói như vậy, tường vây mặt đông chỗ đó nhất định có cửa ngách, có thể đến được hậu hoa viên. Đại môn lại không cho mình đi qua, xem ra Long Thiếu này không đem mình để vào trong mắt. Nhị Miêu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên theo tường vây chuyển qua một đường cong, một cánh cửa nhỏ xuất hiện ở trước mặt. Nói là cửa nhỏ, kỳ thực cũng không nhỏ lắm, so với cửa vào nhà của con người ở thành thị cũng phải to gấp đôi. Gã xe vặt đẩy cửa ra rồi khom lưng duỗi tay nói: "Xin mời vào bên trong." Nhị Miêu hử một tiếng, chắp tay sau lưng vượt qua cửa nhỏ, Vĩ Niên theo sau đuổi kịp. Phía trước là một mảnh rừng trúc, đi vào trong vòng rừng trúc khúc kính thông u, chợt nghe có một thanh âm lang lãng ở rừng trúc bên kia chậm rãi ngâm nga nói: "Mộng hồi hưu đối hoa rơi ngâm, chỉ sợ tương tư khắc cốt thâm, kiểm điểm trần duyên không một tự, đông phong đã già trẻ năm tâm." Hóa ra địa phủ cũng có người trang bức như vậy sao? Nhị Miêu trong lòng cười, hỏi gã sai vặt nói: "Này, người ngâm thơ này chính là Long Thiếu sao?" "Khách quý giá lâm, khúc sĩ Long không tử xa đón tiếp." Gã sai vặt chưa kịp trả lời, người bên kia ngâm thơ đã nghe được Nhị Miêu hỏi chuyện, liền mở miệng đón chào. Theo tiếng nói chuyện, trong rừng trúc đi tới một nam tử trường thân ngọc lập, ước chừng hơn 20 tuổi, ngũ quan tuấn lãng, cẩm y hoa phục, quạt lông, khăn chít đầu, nhìn qua là kiểu ăn mặc của nho sinh triều Minh. Quỷ sai nhân gian, thượng thanh đệ tử Đinh Nhị Miêu, xin chào Long Thiếu. Nhìn thấy Long Thiếu còn tính là lễ phép, lớn lên cũng thuận mắt, vì vậy Nhị Miêu ôm quyền chào hỏi, lấy kỳ phong độ. Khúc sĩ Long nhìn thấy Đinh Nhị Miêu, ánh mắt hơi sáng ngời nói: "Tôn giá tuổi trẻ như vậy mà đã có thân phận quỷ sai, quả nhiên là giáo phái thượng thanh nhân tài đông đúc, hân hạnh, hân hạnh. Mời vào đình hóng gió nói chuyện." Sau hai câu khách khí, Khúc sĩ Long mang theo Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên ở một tòa đình hóng gió ngũ giác phía sau hoa viên ngồi xuống. Sớm đã có thị nữ châu thoa đầy đầu mang trà tới đặt ở trước mặt ba người. "Hai vị mời dùng trà." Khúc sĩ Long nâng chén trà lên nhỏ nhã lễ độ. "Mời." Nhị Miêu trong lòng hỏa khí tiêu hơn phân nửa, cũng nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Vĩ Niên nâng chén trà, lại phát hiện trà trong phủ Long Thiếu lại nóng bỏng, hoàn toàn không giống với chỗ cửa hàng của Vạn Kiệt. Ba người từng người uống qua một ngụm trà, Long Thiếu buông chén trà hỏi: "Không biết Đinh huynh hạ mình có gì cần làm đây?" "Một chút việc nhỏ, mong Long Thiếu thành toàn." Nhị Miêu cũng buông chén trà chỉ vào Lý Vĩ Niên nói: "Vợ của huynh đệ ta, hồn phách đã bị ác quỷ đâm tán, hơn nữa bị đánh tới thành Phong Đô ở minh giới. Căn cứ ta thăm dò, có hai hồn một phách của vợ huynh đệ ta hiện đang ở trong phủ của Long Thiếu, thỉnh Long Thiếu tử bi, xin cho đi." Dứt lời, Nhị Miêu đem bức họa mạnh y nùng đưa cho Long Thiếu. "Các ngài nói chính là cô ta?" Long Thiếu tiếp nhận bức họa, hai mắt nhìn. "Người này có hai hồn một phách ở trong phủ của ta. Ta thấy cô ta lang bạc kỳ hồ, lại có vài phần vũ kỳ, bởi vậy đã thu lưu cô ta." Vĩ Niên đứng dậy ôm quyền nói: "Cảm tạ Long Thiếu hảo tâm đã thu lưu vợ của tôi. Thỉnh Long Thiếu đem vợ của tôi trả lại cho tôi, để vợ chồng của chúng tôi đoàn viên." Trước đó đã từng có thương lượng, cho nên lúc này Vĩ Niên cũng rất nhập vai, mà nói mấy câu, mặt không đỏ, tâm không nhảy. Long Thiếu hơi giơ tay đứng dậy, mang theo ý cười nói: "Không vội, xin hãy đi theo ta." Nhị Miêu cùng Vĩ Niên liếc nhau, cảm giác thu hút. Long Thiếu thoạt nhìn tao nhã đôn hậu, hẳn là sẽ không làm khó xử mình. Hai người theo Long Thiếu ở trong hoa viên xuyên hoa phất liễu, đi về hướng sảnh ngoài. Lúc này xa xa nghe thấy ở phía trước có tiếng ca uyển chuyển, theo gió lượn lờ mà chuyển tới. Đi vào bên trong sảnh ngoài, lại thấy kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ, tất cả bài trí đều thể hiện khí tức phú quý. Một đám nữ tử đang khinh ca mạn vũ. Trong đó có một cô gái, tóc mây cao vãn, thủy tụ lưu vân, dáng người mạn diệu, tiếng ca trong trèo, bị đám người vây quanh ở giữa, như chúng tinh củng nguyệt, chính là Bách Biến Thiên Hậu Mạnh Y Nùng. Quả nhiên là Bách Biến, tới minh giới lại thay đổi thành một hình tượng khác, Nhị Miêu trong lòng âm thầm đánh giá. Một đám ca nữ nhìn thấy Long Thiếu đi vào đều gật đầu khất thân chí lễ, nhưng ca vũ vẫn chưa dừng lại mà chỉ là thoáng dừng. Long Thiếu cười không nói, phất tay để cho mọi người cứ tiếp tục, sau đó lại thỉnh Nhị Miêu cùng Vĩ Miên ngồi xuống một bên. Người hai vị nói là cô ta sao? Long Thiếu chỉ vào Mạnh Y Nùng trong đám người hỏi. Nhị Miêu lúc này gật đầu đáp. Không sai, chính là cô ấy. Cô ấy tên là Mạnh Y Nùng, là vợ của huynh đệ ta. Vĩ Niên cũng liên tục gật đầu. Ồ, cô ta hóa ra tên là Mạnh Y Nùng sao? Ta cũng không biết. Ở chỗ này ta lấy một cái tên khác đặt cho cô ta, gọi là Niệm Nô Kiều. Long Thiếu hơi gật đầu nhìn Nhị Miêu nói. Thế nhưng, ngài nói cô ta là vợ của huynh đệ ngài, có bằng chứng gì không? Đương nhiên là có bằng chứng. Bọn họ ở nhân gian có giấy hôn thú, vợ chồng hợp pháp, nhưng giấy hôn thú lại không mang tới đây. Hài, nếu không mang giấy chứng nhận dạng đây thì cũng không có bằng chứng. Long Thiếu khẽ nhíu mày nói, nếu không có chứng cứ thì ta làm sao mà yên tâm đem Niệm Nô Kiều giao cho các ngài mang đi được. Nhị Miêu trong lòng trầm xuống, xem ra Long Thiếu này ước chừng đã ham mỹ mạo cùng ca vũ của Mạnh Y Nùng, cho nên không tính toán mà thả người đi. Ta là quỷ sai nhân gian, người thừa sai của âm ti ở dương gian. Chẳng lẽ ta còn lừa người hay sao? Nhị Miêu chỉ sắc tự trên trán của mình nói. Chỉ bằng chữ này, Long Thiếu nên yên tâm mà đem người giao cho ta. Ta chịu Tần Quảng Vương ủy thác, có thể thu tiếp tế lưu tất cả du hồn ở thành Phong Đô. Đình huynh nếu muốn dựa theo chỉnh tự, đem người mang đi, thì cần phải đi đến điện Tần Quảng Vương để đọc tài liệu sinh tử mới được. Nếu không, ta nào biết được Niệm Nô Kiều này thọ mệnh ra sao chứ? Long Thiếu khẽ mỉm cười nói, nếu Niệm Nô Kiều này vốn dĩ đã dương thọ đã tận, hiện tại ngài mang về để cho cô ta hoàn dương, không phải là làm rối loạn trật tự âm dương hay sao? Trách nhiệm này ta không thể đảm đương nổi, xin thứ lỗi. Đây không phải là cưỡng từ đoạt lý hay sao? Nếu đi thừa kiện, mình tự nhiên có thể đem đạo lý mà nói ra. Nhưng như tiểu nhị đã nói, thời gian chậm trễ không chịu nổi. Lòng Thiếu, nói như vậy, ngài không thấy giấy sinh tử thì sẽ không thả người đi sao? Nhị Miêu mặt mang lạnh lùng hỏi. Thực ra cũng không phải, ta bình sinh kính trọng nhất là người có tình nghĩa. Lòng Thiếu nhìn thoáng qua một đám nữ nhân, lúc này đang ca hát khiêu vũ, rồi lại chậm rãi hỏi Lý Vĩ Niên. Người rất yêu thương nguyện vợ của ngươi chứ? Vĩ Niên sửng sốt sau đó nói. Tôi đương nhiên là yêu thương, nếu không tôi có thể xuống dưới đây để tìm sao? Rất yêu thương sao? Lòng Thiếu truy vấn nói, rất yêu thương. Vĩ Niên lúc này chém đinh chặt sắt đáp. Lòng Thiếu ghẽ gật đầu, đột nhiên vỗ bộc bộc một cái, ý bảo ca vũ tạm dừng lại. Những phụ nữ hiểu được ý của Lòng Thiếu lập tức ngừng ca vũ, khuất thần chí lễ, đứng một bên nhìn ba người Lòng Thiếu và Nhị Miêu. Thần sắc Mạnh Y Nùng không buồn không vui, nhìn dáng vẻ hai hồn một phách hợp thể, cũng không khôi phục được ký ức. Nhị Miêu cũng không nói một lời nào, mắt lạnh nhìn Long Thiếu, xem hắn định làm gì. Chỉ thấy Long Thiếu lại vỗ tay, một hạ nhân đi lên trước. Long Thiếu để hắn đưa tay lại gần, rồi thì thầm vài câu. Hạ nhân tuần lệnh, xoay người ra sảnh ngoài hướng phía sau đi. Long Thiếu, ngài đây có ý tứ gì vậy? Nhị Miêu nhịn không được hỏi. Đình huynh, tạm thời đừng nóng nảy vội. Long Thiếu lại cười, rồi chỉ vào Vĩ Niên nói. Hắn nói là rất yêu thương vợ của mình, ta muốn một cái chứng minh. Nhị Miêu kẽ nhíu mày vẫn không hiểu được ý tứ của Long Thiếu. Đang nghỉ hoặc, mặt sau lúc này ồn ào tiếng bước chân vang dội. Một đám người nâng lên một cái chảo to, ôm củi lửa đi tới. Ở trong chảo, tràn đầy là một nồi dầu. Khúc Sĩ Long, ngài lạm dụng tư hình, là tưởng tư thiết âm đỉnh hay sao? Nhị Miêu giận dữ quắc mắt đứng dậy. Vĩ Niên cũng hoảng sợ biến sắc. Lòng Khiếu làm ra một cái chảo to tới là muốn đem mình cùng Nhị Miêu nấu hay sao? Đình Huỳnh bớt giận. Khúc Sĩ Long cũng đứng lên ôm quyển nói. Đây chỉ là một trò chơi, xin hãy nghe ta nói. Nhị Miêu hử một tiếng mắt lạnh liếc xéo. Vị huynh đài này nói là vô cùng yêu thương vợ của mình. Nhưng ta muốn nhìn một chút, người khẩu có ứng với tâm hay không? Long Thiếu chỉ vào chảo dầu đối với Vĩ Niên nói. Chờ hạ chảo dầu thiêu khai. Chỉ cần ngươi dám từ bên trong, lấy ra đồng tiền, ta sẽ tin tưởng ngươi thực lòng đối với Niệm Nô Kiều, để ngươi đem cô ta đi. Nhưng ngươi cứ việc yên tâm. Ngươi là hồn phách chi thân tiến vào minh giới. Thời điểm vớt đồng tiền, tuy rằng sẽ có các loại cảm thụ chân thật, nhưng đối với thân thể ngươi ở dương gian thì lại không có tổn hại gì. Quả nhiên là bảo mình vào chảo dầu. Vĩ Niên lưỡng lự nhìn Nhị Miêu. Không được. Nhị Miêu lúc này vung tay lên nói. Tuy rằng đối với thân thể không có thương tổn, nhưng đang ở minh giới, các loại cảm thụ cùng dương gian vô dị. Ngài làm như vậy cũng là lạm dụng tư hình, không có gì khác nhau hết. Khúc Sĩ Long, nếu ngài không chịu thả người, vậy ta đành phải tái kiến đến Tần Quả Vương. Lý Vĩ Niên, đi. Nhị Miêu lo lắng Vĩ Niên chịu không nổi đau đớn này. Nếu đến lúc đó vớt không ra được đồng tiền, mang đi không được Mạnh Y Nùng, ngược lại còn bị Long Thiếu nhạo báng, nên kiên quyết không đáp ứng. Tuy rằng đi tìm Tần Quảng Vương thì sẽ làm chậm trễ nhiều thời gian, nhưng mình có 100% chắc chắn, hà tất phải để cho Vĩ Niên chịu khổ như vậy. Khi đó phân biệt thị phi đúng sai, lại tìm đến Long Thiếu này để tính sổ. Nhị Miêu ca! Vĩ Niên lại một phen kéo Nhị Miêu nói. Long Thiếu cũng đã nói rồi, kỳ thực muốn nhìn can đảm của tôi cũng không nên để cho hắn thất vọng. Nếu lấy tiền ở chảo dầu, đối với thân thể không có tổn hại, anh cứ để tôi thử đi. Nhị Miêu nghe thấy vậy khẽ nhíu mày nói. Cậu bị bệnh à? Tuy đối với thân thể cậu ở dương gian không có thương tổn, nhưng hồn phách chi thân của cậu ở chỗ này cũng sẽ cảm thấy các loại đau đớn chân thật. Da thịt trên cánh tay sẽ bị bóc ra, sẽ lòi ra xương cốt. Vĩ Niên khẽ cắn môi nói. Không sợ, tôi nguyện ý thử một lần. Được, được, đây mới là nam nhân. Long Thiếu vỗ tay cười to nói. Người đâu? Châm lửa! Theo một tiếng ra lệnh của Long Thiếu, liền ở bên trong sảnh ngoài, hừng hực ánh lửa dâng lên. Nhị Miêu trong lòng kêu khổ không ngừng. Vĩ Niên à, Vĩ Niên, tội lần này cậu có chịu được nổi không? Khổ hình ở minh giới, tuy rằng đều là thực thi ở hồn phách chi thân, nhưng cảm giác như chân thân chịu hình sẽ không có chút nào sai biệt. Hán tử có cương liệt cỡ nào mới có thể chịu được khi thả dầu, xả tay vào trong chảo dầu chứ? Vĩ Niên nhìn Nhị Miêu, rồi lại quay sang nhìn chảo dầu thật lớn, mặt đầy bi tráng. Căn cứ vào diện tích chảo dầu cùng với chiều sâu để xem xét, phải đem cả một cánh tay nhét vào thì mới có thể với được tới đáy nồi. Niệm Nô Kiều, cô lại đây. Long Thiếu hướng về phía Mạnh Y Nùng vẫy tay gọi. Mạnh Y Nùng đi tới, mặt mang theo khó hiểu, nhưng cũng không dám dò hỏi mà chỉ khoanh tay đứng. Người này tên là Lý Vĩ. Hắn nói cô tên là Mạnh Y Nùng. Hắn là chồng của cô ở nhân gian, đã đi vào minh giới để tìm cô. Long Thiếu trên mặt treo ý cười nói. Cô có nhớ hắn không? Mạnh Y Nùng nhìn chằm chằm Lý Vĩ Niên, nhìn một lúc, sau đó chậm rãi lắc đầu nói. Tôi không nhớ rõ. Quả nhiên là cô không nhớ được. Long Thiếu gật đầu rồi lại nói. Hắn nói, hắn nguyện ý vì cô lấy tiền trong chảo dầu. Nếu hắn thực sự làm được, ta đây sẽ tin tưởng hắn là chồng của cô, cho phép hắn mang cô đi. Tới lúc đó, cô sẽ đi theo hắn. Có thể vì cô lấy tiền trong chảo dầu, cô đi theo hắn không sai. Lấy tiền trong chảo dầu? Mạnh Y Nùng mặt hiện ra chỉ sắc không đành lòng, hoảng hốt mà nhìn Vĩ Niên một cái. Sau đó lại xoay người lại, cúi đầu đối với Long Thiếu nói. Niệm Nô Kiều tuân mệnh. Việc đã tới nước này, Vĩ Niên đành phải từ diễn trở thành thật, tiến lên đối với Mạnh Y Nùng nói. Mạnh Y Nùng, em thực sự không nhớ ra anh sao? Anh là Lý Vĩ Niên, là chồng của em đây. Tôi không nhớ được chuyện trước kia. Mạnh Y Nùng lắc đầu, nhưng cô nhìn ánh mắt của Lý Vĩ Niên có một tia xúc động. Long Thiếu vung tay lên, cắt lời Vĩ Niên nói. Trước tiên đem đồng tiền trong chảo dầu, lấy ra rồi nói. Vĩ Niên cũng không nói nữa, xoay người nhìn chảo dầu. Ngọn lửa hừng hực trong chảo dầu đã bắt đầu có váng dầu quay cuồng, mắt thấy đã sôi trào. Lý Vĩ Niên, hiện tại hối hận còn kịp, cậu hãy nghĩ lại đi. Thỉnh lỉnh Nhị Nghiêu lúc này lên tiếng quyền vào. Tôi không hối hận. Vĩ Niên hít một hơi, xắn ống tay áo hướng về Trảng Dầu. Hảo hắn, thật đúng là trượng phu. Trong tay Long Thiếu cầm một đồng tiền cười nói. Cũng không biết Niệm Nô Kiều đã tu luyện phúc khí mấy đời mà để có nam nhân nguyện ý vì mình mà vào Trảng Dầu. Dứt lời, Long Thiếu ném đồng tiền bay lên trời, sau đó ở trên không trung quay cuồng rơi xuống, bùm một cái rơi vào trong Trảng Dầu. Đúng lúc này, nhiệt độ sôi trào, từng trận sóng nhiệt dâng trào lên. Nhị Miêu gập ngón tay, trong lòng mặc niệm cố hồn chú, chuẩn bị tùy thời phối hợp tác chiến, giúp Vĩ Niên một tay. Trước mắt bao người, Vĩ Niên nhìn chăm chú vào Trảng Dầu, mặt lạnh như băng, ánh mắt kiên nghị, đem tay phải của mình hướng tới trong Trảng Dầu tìm kiếm. Không cần! Mạnh Y Nùng đột nhiên hét lớn, rơi lệ đầy mặt. Không sao, Mạnh Y Nùng, anh không sao. Vĩ Niên cười sầu thảm, đột nhiên duỗi ra tay, một cánh tay đưa vào trong Trảng Dầu. A! Theo sau, thân thể của Vĩ Niên kịch liệt mà run rẩy, nhắm chặt môi, phát ra một tiếng gào giống nặng nề. Nhị Miêu thấy tình thế không ổn, ngay sau đó một đạo cố hồn chú đánh ra, trợ giúp Vĩ Niên cô đọng hồn phách, thu nhất tinh thần, phòng ngừa thống khổ thật lớn, hồn phách của hắn sẽ bị hao tổn. Trong đại sảnh, vô luận là nam nữ, ánh mắt đều nhìn về Lý Vĩ Niên. Nhóm ca nữ mỗi người mặt mang không đành lòng, Mạnh Y Nùng che miệng, khóc không thành tiếng. Lúc này chỉ có Long Thiếu dị thường bình tĩnh, nhìn Lý Vĩ Niên cười mà không nói. Nhưng ngoài Long Thiếu ra, còn có một người càng thêm kiên định, đó chính là Lý Vĩ Niên. Hắn được Nhị Miêu cố hồn chú tương trợ, lực tinh thần càng cường đại hơn. Thân thể của hắn run rẩy, nhưng hiện tại đã khôi phục chấn định. Vĩ Niên huy động cánh tay phải, ở trong Trảng Dầu tìm kiếm sở soạn. Đồng tiền quá mỏng, cánh tay phải tiến vào Trảng Dầu đã mất đi chi giác. Cho nên tùy Vĩ Niên có thể biết đồng tiền ở đâu, nhưng lại rất khó mà đem đồng tiền vớt lên. Màn tính trong xương cốt, rốt cuộc đã phát tác. Vĩ Niên đột nhiên gào lên một tiếng, đem cánh tay trái cũng đưa vào trong Trảng Dầu. Hai tay hợp lực, tìm kiếm lấy đồng tiền. Nhị Miêu bấm tay, nhắm ngay Lý Vĩ Niên, từng đạo cố hồn chú liên tiếp mà đánh tới. Đồng tiền đã ra! Phảng phất qua một thế kỷ, bên trong một mảnh yên tĩnh, Vĩ Niên giống lớn một tiếng, hai tay từ trong Trảng Dầu rút khỏi. Một thanh âm vang lên, một đồng tiền lúc này dừng ở trước mặt của Long Thiếu. Lý Vĩ Niên, làm tốt lắm, không để cho tôi mất mặt. Nhị Miêu vô cùng đại hỉ, buông ra chỉ quyết mà nhào tới. Nhị Miêu ca! Vĩ Niên cũng vô cùng kích động không thôi, mở ra hai tay muốn tới nghênh đón, nhưng lại đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy hai cánh tay của mình đã không còn da thịt, chỉ còn xương trắng. Trở thành bạch cốt tinh, Nhị Miêu cũng lắp bắp kinh hãi không nghĩ tới, trong Trảng Dầu lại lợi hại như vậy. Nhị Miêu cùng Vĩ Niên đều sửng sốt nháy mắt, một bóng người màu trắng nhào tới, ôm chặt lấy Lý Vĩ Niên gào khóc. Đó chính là Mạnh Y Nùng. Vĩ Niên nhếch miệng, mỉm cười một cái, so với khóc còn khó coi hơn. Dùng hai tay bạch cốt, vỗ về phía lưng của Mạnh Y Nùng nói. Đừng khóc nữa, anh không sao. Khuyên như vậy, nhưng Mạnh Y Nùng ngược lại khóc càng thêm lợi hại. Thật lâu sau cô ta mới ngẩng đầu dậy, dùng tay vuốt xương trắng của Lý Vĩ Niên nói. Có đau không? Có mà không đau. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn Long Thiếu nói. Khúc Sĩ Long, cảm ơn ngày hôm nay đã thành toàn. Người, ta sẽ mang đi. Đại ân đại đức này, chờ ta về sau lại báo đáp. Hôm nay Vĩ Niên chịu khổ lớn như vậy, Nhị Miêu có thể không tức giận hay sao? Có tâm cùng với Khúc Sĩ Long hắn trở mặt, nhưng bởi vì chuyện của Mạnh Y Nùng, rốt cuộc có điều cố kỵ. Hơn nữa thời gian cũng không kịp, đành phải chờ về sau, tính sổ chuyện này sau. Khoan đã! Khúc Sĩ Long đứng dậy, hướng về phía hạ nhân phất phất tay. Hạ nhân hiểu ý, lập tức tiểu phía sau lưng, bưng tới một chậu nước màu trắng, đặt trước mặt của Lý Vĩ Niên. Loại nước này đến từ Điện Thiên Tử, có thể giúp da thịt phục hồi như cũ. Lý Vĩ Niên, người dùng nước này rửa đi, cánh tay sẽ không có việc gì nữa. Long Thiếu cười nói, hiện tại ta tin tưởng ngươi là chồng của Niệm Nô Kiều, cũng tin tưởng ngươi thật lòng với cô ta. Ngươi phục hồi như cũ, liền có thể mang cô ta đi. Vĩ Niên nhìn Nhị Miêu, Nhị Miêu gật đầu một cái, để cho hắn làm theo lời của Long Thiếu. Vĩ Niên ngồi xổm xuống, đem hai tay đặt vào trong nước. Quả nhiên cánh tay ở trong nước đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Đinh Nhị Miêu lúc này mới hướng về phía Long Thiếu liền ôm quyền, lấy kỳ cảm tạ. Tên này tuy rằng đã làm cho mình khó xử một phen, nhưng đến cuối cùng cũng coi như có đủ nghĩa khí. Đại sự đã định, Nhị Miêu cùng Vĩ Niên liền cáo từ. Mạnh Y Nùng lúc này giúp bên người của Vĩ Niên, Nhị Miêu đi theo sau đó, từ cửa chính đi ra khỏi phủ Long Thiếu. Khúc Sĩ Long tự mình đưa tiễn, cùng Nhị Miêu sóng vai mà đi. Đình Huynh, Lý Huynh, nhị vị đều là thật tình, đại trượng phu. Nếu như không chê, thì hãy cùng tiểu đệ kết làm bằng hữu. Khúc Sĩ Long đi xuống tới bậc thang, rồi ôm quyền nói. Sau này lui tới thành Phong Đô, không ngại đem hàn xá như nhà mình, Khúc Sĩ Long vinh hạnh tiếp đón. Đinh Nhị Miêu liền cười nói. Long Thiếu vừa rồi đã làm khó dễ, hiện tại lại chiêu hiền đãi sĩ. Có phải bị chân tình của huynh đệ ta đối với vợ làm cho cảm động hay không? Cũng không phải như vậy đâu. Long Thiếu khẽ lắc đầu nói. Chân tình của Lý Huynh đối với phu nhân của hắn cố nhiên làm cho người cảm động, nhưng để so sánh với tiểu đệ thì còn kém rất nhiều. Nhị Miêu sửng sốt, theo sau mà cười ha ha. Khúc Sĩ Long thực sự là có ý tứ, đến chết còn khen mình, cũng không mang theo mặt đỏ. Không biết chân tình của hắn lại kinh thiên động địa tới mức nào. Mạnh Khương Nữ khóc đổ trường thành, hay là Lương Trúc hóa điệp cùng múa. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu liền mang theo mặt chê chọc mà nói. Không biết chân tình của Long Thiếu đến tuột cùng là cảm động ra sao, nguyện nghe thật kỹ. Không sợ Đinh Huynh cùng Lý Huynh chê cười, ta tại thành Phong Đô này cũng chỉ là chờ một người. Ta là người cuối của năm Triều Minh, bởi vì chiến loạn cùng người trong lòng phân tán, vô duyên gặp lại. Long Thiếu buồn bã mà cười nói. Cảnh giữ ở trên đường luân hồi này chỉ là để chờ nàng qua đây để gặp lại một lần. Người ấy đã chuyển thế 6 lần, cũng đã hơn 300 năm, đổi thành thời gian ở minh giới, ta ở chỗ này chờ đợi đã 4.000 năm. Đợi 4.000 năm, quả như là nghiêu bức. Nhị Miêu cùng Vĩ Niên liếc nhau kinh hãi. Long Thiếu ở minh giới hô mưa gọi gió, vì sao không nghĩ biện pháp cùng người ở trong lòng cùng đầu thai, biết đâu kiếp sau là một đôi phu thê ân ái. Nhị Miêu có chút khó hiểu hỏi. Khúc Sĩ Long cười khổ, dừng lại một chút rồi đáp. Tuy rằng ta để ý tới nàng, nhưng nàng lại không để ý tới ta. Ta đối với nàng chỉ là yêu thầm trộm nhớ. Cảm tình hay là tương tư đơn phương, Nhị Miêu bị lôi tới không nhẹ. Khúc Sĩ Long quả nhiên là kỳ ba, canh giữ ở đường luân hồi, chỉ vì yên lặng nhìn đối tượng thầm mến một lần. Hai, tình yêu vĩ đại, tình yêu quả thật là đáng sợ. Long Thiếu, nếu không để ta đi lên giúp ngài một chút. Nhị Miêu cười nói. Có biết người đó ở đời này là nhân gian tên gì không? Ta sẽ thông báo cho cô ta một tiếng, nói có người ở trên đường luân hồi đã chờ đợi cô ta 4.000 năm. Cô ta nhất định sẽ cảm động. Cái này... Long Thiếu phong lưu phóng khoáng, đột nhiên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trầm ngâm không nói. Không sao đâu, Long Thiếu, yêu một người thì phải nói ra. Ngài không nói, lại tính chờ đợi 10.000 năm, người ta cũng không biết. Mạnh Y Nùng bỗng nhiên ngắt lời nói. Long Thiếu cả kinh mà nhìn Mạnh Y Nùng rồi nói. Niệm Nô Kiều, cô cũng nghĩ như vậy sao? Mạnh Y Nùng cùng Nhị Miêu và Vĩ Niên cùng nhau gật đầu. Hài, được. Long Thiếu thở dài một hơi đáp. Ta dựa vào quan hệ đã tra ra được. Cô ta đời này tên là Triệu Hải Phương, hiện tại 22 tuổi, người Quý Châu, đang học đại học. Đinh Nhị Miêu gật đầu nói. Triệu Hải Phương, việc này ta làm được. Ngài đem sinh thần bát tự của cô ta cho ta. Ta đi lên sẽ tìm được cô ta, cùng cô ta nói chuyện này. Chỉ cần cô ta trong lòng nhớ chuyện này, nhớ tên của ngài, thì kiếp sau, ngài sẽ có hy vọng. Đà tạ. Khúc Sĩ Long ôm quyền cảm tạ, lại đem sinh thần bát tự của Triệu Hải Phương báo cho Nhị Miêu biết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Còn mấy ngày nghỉ lễ thì mình sẽ vẫn cố gắng là đọc đều đặn như các bạn vẫn nghe. Và bây giờ cũng đã muộn rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.